cho là Nhâm đại nhân làm việc tắc trách, dung túng cho con cháu bất tài. Đại lý tự dâng tấu thêm một số chuyện liên quan đến việc làm quan của Nhâm thừa tướng trước đây, đưa ông ấy vào hình bộ điều tra, hiện đã kết án. Nhâm thừa tướng và cả nhà lưu đày ra Mãn Bắc, tịch thu toàn bộ sản nghiệp xung công. Ừ, Lương Vương trầm ngâm suy nghĩ, ấn tượng về Nhâm Uyển kiếp trước không bao giờ mờ đi trong tâm trí hắn. Dù thật sự kiếp này, nàng ta và Lương Vương không gây thù chuốc oán, Nhâm Uyển vẫn chưa xuất giá, không có quan hệ gì với Cảnh Khiêm, sẽ không cần tham gia vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, nhưng thừa tướng phủ lại bị lưu đày ngay lúc này, có phải là quá trùng hợp hay không? Tiếp tục cho người theo dõi, nhưng không cần can thiệp. Cảnh đế đang lúc bấn loạn trước tình thế chuyển biến của Đông Đô và Cảnh quốc. Phủ thừa tướng giống như Lương Vương phủ ngày trước là nạn nhân để ông ta khẳng định quyền lực, hay đây chỉ là cái bẫy được giăng ra? Lương Vương đời này có bao nhiêu người thân cận bảo vệ? Kiếp trước, hắn bất chấp tất cả khi tay trắng. Kiếp này, một bước đi sai có thể phá vỡ cả ván cờ. Thanh Liên, Mẫu Phi, Phụ Hoàng, Đại Ca, những người thân thuộc mất rồi lại được. Bằng mọi giá, ván cờ này hắn cũng không thể sơ suất để thua. Chương 47: Kẻ thua cuộc. Thiết Hàn đến phủ Lương Vương chỉ trước lúc Thẩm Hành Vân lên đường đến thành Đông Bắc một canh giờ. Thanh Liên đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ cho hắn. Lần này gặp mặt ngoại tổ phụ, Thẩm Hành Vân có lẽ phải ở lại Đông Bắc không ít ngày. Thiết Hàn vừa đến là đã gọi cho người thông báo gặp Thanh Liên ngay. Gặp Thẩm Hành Vân, Thiết Hàn cúi người thi lễ, vẫn giống như trước đây, khi còn là thị vệ cận thân của Lương Vương. Bái kiến Vương Thượng. Thanh Liên cũng không khỏi xúc động. Sau một thời gian chinh chiến, Thiết Hàn gầy đi nhiều, làn da cũng sạm hơn, chỉ có ánh nhìn vẫn dịu dàng như vậy. Nàng đứng lặng bất giác thốt lên. Thiết đại ca. Muội muội ngốc, không phải đã nói là huynh muội ruột hay sao? Lại đây đại ca xem nào. Thanh Liên đã mang thai hơn 4 tháng, vóc dáng đầy đặn hơn, làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào như một đóa hoa xuân. Thiết Hàn cười nhẹ, phớt lờ ánh mắt ganh tị không giấu giếm của Lương Vương. Đều là duyên nợ, nhưng so với tình cảm đôi lứa, Thiết Hàn thích cảm giác có một mối quan hệ gia đình thân thiết. Tình cảm nam nữ sợ rồi sẽ phai nhạt, nhưng quan hệ ruột thịt huynh muội mãi mãi không thể tách rời. Thanh Liên là muội muội hắn, hắn là huynh trưởng của nàng, hắn sẽ che chở cho nàng. Đại ca. Thanh Liên mắt ngấn lệ, nàng có nhiều chuyện muốn hỏi Thiết Hàn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thẩm Hành Vân bên cạnh. Nàng vịn vào tay hắn dịu dàng. Phương gia, thiếp muốn nói chuyện riêng với đại ca. Vốn cũng không phải là đại ca ruột thịt, chuyện kiếp trước vẫn còn khiến Lương Vương ái ngại. Song hắn lại không cưỡng được ánh mắt này nỉ của nàng, đành thở dài. Được rồi, ta ra ngoài một chút, nàng cung tiễn vương gia. Thẩm Hành Vân vừa rời khỏi, Thiết Hàn đã nhẹ giọng hỏi nàng. Muội hạnh phúc không? Hạnh phúc? Thanh Liên thoáng ngẩn người. Nàng hạnh phúc. Thời gian qua, Lương Vương và mọi người trong phủ xem nàng như châu ngọc, nâng niu trân trọng. Thanh Liên không phải là gỗ đá mà không hiểu, Lương Vương thật sự thích nàng, ít nhất là trong lúc này. Muội hạnh phúc, chỉ là... Sau này, Thẩm Hành Vân sẽ thay đổi, rồi hắn sẽ có những thê thiếp khác. Thân phận như vậy, chẳng khi nào có thể có một mình nàng. Đại ca sẽ trở thành người quan trọng nhất Đông Đô, đại ca sẽ che chở cho muội, là chỗ dựa cho muội. Thiết Hàn vuốt nhẹ tóc Thanh Liên, muội yên tâm. Bên trong, Thẩm Hành Vân nghe không sót một lời. Đây là Thiết Hàn cố ý nói cho hắn nghe sao? Bất giác, hắn rùng mình. Giữa ràng buộc tình phu thê và nghĩa tình huynh muội, Thiết Hàn chọn vai trò huynh trưởng. Dù không gắn bó xác thịt, nhưng tình cảm gia đình vẫn là một ràng buộc chặt chẽ. Tình yêu có thể chết đi vì nhiều lẽ, song gắn bó máu thịt, tình cảm huynh muội sẽ là một sợi dây buộc chặt cuộc đời cả hai người. Thiết Hàn kiếp trước, trong ký ức của Lương Vương, dù cũng là một danh tướng, nhưng sau đó hắn ta đột nhiên bệnh nặng.

giam nàng ta lại, chuẩn bị hình cụ, ta sẽ đích thân thẩm vấn Nhâm đại tiểu thư. Thẩm Hành Vân vừa chạy đến cửa thì đã thấy trước cửa phòng Thanh Liên đầy người đứng đợi. Phụ vương, mẫu phi, khuôn mặt cũng tái hẳn đi. Cửa bật mở, Hạ Phương Nghi bưng ra một chậu nước, nước đỏ tươi. Liên Nhi, Liên Nhi sao rồi? Nàng sao rồi? Hồi bấm vương gia. Hạ Phương Nghi không khỏi nhíu mày đau đớn khi tay Lương Vương bấu lấy nàng rất chặt, nhưng vẫn trình bày rành rọt. Trắc phi nương nương trúng độc, đại phu đang nỗ lực giữ thai. Nhưng mà thế nào? Thai nhi mới hơn 4 tháng, tử cung nương nương bong tróc, sợ không giữ được. Nương nương lại đang hôn mê, nên... Vương gia! Thẩm Hành Vân như một cơn gió chạy thẳng vào phòng, không ai ngăn được hắn. Hứa đại phu đang đứng cạnh giường, Thanh Liên nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt. Thấy hắn, đại phu cúi đầu thi lễ, nhưng ánh mắt vẫn hướng về bệnh nhân, lo lắng khôn cùng. Bái kiến vương thượng. Nàng sao rồi? Sao rồi? Hắn không dám hỏi đến đứa bé. Chậu máu đỏ tươi, máu dưới thân nàng vẫn đang rỉ ra. Chỉ cần người lớn bình an là đủ, đứa trẻ coi như hữu duyên vô phận. Cha xin lỗi, cha không bảo vệ con được, không để cho con được chào đời thuận lợi là lỗi của cha. Chương 50, Văn Sinh 2. Thanh Liên đã nhìn thấy trong giấc mơ, thỉnh thoảng có một dáng hình nhỏ bé cứ nắm lấy tay nàng thì thầm gọi, mẫu thân. Mầm sống lớn dần trong bụng giờ lại như muốn rời khỏi nàng. Thanh Liên cảm giác được tiếng gọi yếu ớt của nó sát bên tai. Đau quá, con đau quá, mẫu thân ơi, con đau. Đừng mà, đừng rời xa mẫu thân, van con, đừng. Kiếp này, Thanh Liên lần đầu làm mẹ, đứa trẻ hàng ngày cử động, chào hỏi nàng với những kẻ tay. Mẫu thân ơi, con đau. Đứa trẻ quằn quại trong đau đớn, nó cong người, nó đang bị ai giật mạnh khỏi vị trí quen thuộc nơi ổ bụng, con của nàng, nó rất đau, một giây tồn tại cũng đau. Thanh Liên bật khóc nức nở, nàng không nỡ nhìn con đau đớn, nhìn con quằn quại dưới mắt mình, nàng buông tay, đành phải buông tay. Con ơi, không đau nữa đâu, mẫu thân... Con mới chỉ là một thiên thần nhỏ trong bụng, con không có tội lỗi gì trên thế gian này cả. Con sẽ được lên thiên đàng, ở đó không có âm mưu quỷ kế, không ai muốn tước đi mạng sống nhỏ bé của một bào thai mới tượng hình. Nhưng mà... Vương thượng, vương thượng! Hạ Phương Nghi từ ngoài hớt hải chạy vào, theo sau là một người cao lớn, mái tóc dài hờ hững sau lưng. Hắn khoác chiếc áo choàng đen thẫm, gương mặt trắng trẻo, thấy Thẩm Hành Vân. Hắn vội quỳ sụp xuống tung hô. Thảo dân khanh mạc, bái kiến vương thượng. Vương thượng, người này là đại phu của Đông Đô. Tháng trước, hắn từng giúp một con ngựa giữ được thai sắp sảy. Hắn... Cô nương à, ngựa không như người. Đây là người phải không? Cô muốn ta chữa cho người à? Ta không biết đâu. Người thử đi. Hạ Phương Nghi quỳ xuống trước mặt Lương Vương, giọng đã muốn lạc đi. Vương thượng, nương nương rất yêu thương đứa bé trong bụng, nếu có gì bất trắc, nương nương e là không chịu được. Hắn là thầy thuốc chữa bệnh cho vật nuôi, nhưng chưa hề thất bại khi giữ thai cho con vật nào. Dù thế nào, xin người hãy thử, cho nương nương một hy vọng đi. Thẩm Hành Vân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Liên mà lòng đau thắt. Nàng và đứa nhỏ, hắn đương nhiên chọn nàng. Nhưng nàng yêu đứa nhỏ đến vậy, nó mất đi rồi, Thanh Liên sẽ ân hận đau lòng cả đời. Các vị đại phu, các người có ai giữ lại được thai cho nương nương không? Tình huống này, thai đã tuột gần như khỏi tử cung người mẹ, ai dám mạo hiểm? Vinh hoa có đấy, nhưng mạng có đủ để hưởng hay không? Còn ngươi, ngươi sẽ giữ được thai cho nương nương chứ? Nếu xem người như con vật thì có lẽ. Khăn mặt xắn tay áo, tôi từng giúp một con khỉ mẹ giữ thai, coi nương nương như một con khỉ bị thương cũng không là vấn đề. Khăn mặt đặt tay lên bụng Thanh Liên. Đứa bé đang tuột ra khỏi bụng mẹ, nhưng nó không muốn, vẫn đang cố sức bám vào lại thành tử cung. Nó không muốn lìa xa người mẹ này. Người mẹ cho nó nghe những lời thầm thì, những câu hát ngọt ngào trước khi ngủ. Nó... Hắn âm thầm tính toán, thỏa thuận trước đây, nếu đứa trẻ không ra đời, có thể sẽ bị lùi lại thời gian không ngắn. Khăn mặt hắn có quá nhiều thỏa thuận cần hoàn thành, mà đôi khi thỏa thuận của người này lại cần khách hàng khác giúp đỡ mới có thể hoàn thành được. Hắn luôn phải đảm bảo mọi điều kiện để khách hàng hoàn thành thỏa thuận. Tiểu thư Thanh Liên đã đổi một cuộc sống sung sướng ở kiếp sau cùng chiến thần Nhan Triệt. Nhan Triệt là khách hàng lớn, hắn không muốn người vợ kiếp sau của mình là hóa thân của linh hồn khác. Hắn muốn người cận kề mình trong những lần lịch kiếp chỉ có một người. Lâm Mặc nhận mọi hợp đồng cần hắn. Giá Nhan Triệt trả rất cao, phù hợp với một yêu cầu khác từ một khách hàng đã vì thỏa thuận này mà đợi ngàn năm. Một kiếp sống thay đổi, mang theo nhiều sự biến chuyển. Thanh Liên muốn trả ơn cho Thiết Hàn, nhưng không biết Thiết Hàn vốn chẳng cần nàng trả ơn. Hắn giữ lấy chiếc hoa tai, chẳng qua là muốn tìm cho mình một lý do tồn tại. Hắn ngã bệnh, cho Lương Vương cơ hội trở mình ở kiếp trước là vì hắn mệt mỏi. Sau đó lại giúp Lương Vương đời trước thành hoàng đế là bởi Thiết Hàn không muốn tiếp tục bị cuốn vào âm mưu tranh giành quyền vị của hai hoàng tử. Hắn muốn mau chóng được nghỉ ngơi. Đời này, ngoài Thanh Liên, còn có Thẩm Hành Vân. Thái tử Thẩm Anh kiếp trước là khách hàng của hắn. Mỗi người đều có yêu cầu riêng, có giao ước. Vất vả lắm mới có thể để những vị khách này có liên hệ gia đình. Bây giờ, vì một biến cố bất ngờ mà một khách hàng bị lùi lại thời gian chào đời thật đáng không? Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ ra tay để thúc đẩy việc hoàn thành đơn khách hàng đã đặt. Đương nhiên là trong phạm vi cho phép và khách hàng sẽ phải tiếp tục tốn thêm một ít thời gian. Hắn xoa bụng Thanh Liên được hai vòng, bàn tay ấm áp. Phía dưới của nàng vẫn rỉ máu nhưng không còn tuôn mạnh ra nữa. Lần này có nên thu thêm phí giúp đỡ vượt qua bất trắc hay không? Một ý tưởng vụt hiện ra trong đầu Lâm Mặc. Lúc này đang là khang mặt. Hắn dừng tay lại cúi gập người. Thần có thể dùng thuốc ổn định, sau đó gắn kết thay vị cho nương nương lại một thời gian nữa. Công tử hay tiểu thư có thêm ít thời gian trong bụng mẹ bảo đảm sự chào đời. Tuy nhiên thế nào? Thần không đảm bảo tiểu thư hay công tử sẽ khỏe mạnh đến khi trưởng thành. Có thể sẽ trở thành một con ma bệnh, sống hàng ngày bằng thuốc. Vương thượng là người quyền quý, người chấp nhận được đứa con thừa kế này không? À, thần cũng nói rõ luôn chuyện này. Tử cung nương nương bị tổn thương, giờ thần lại dùng thuốc và thủ thuật gắn kết thai vị. Tất nhiên, không tránh khỏi chuyện làm cho màng bám tử cung bị ảnh hưởng. Từ sau này, nương nương cần hạn chế, thậm chí không nên mang thai nữa. Tiểu thư hay công tử lại là con ma bệnh, vương thượng có đồng ý không? Cả Lam Mặc cũng chẳng biết đùa cợt người khác có phải là một truyền thống của gia tộc. Từ gia phụ đến bản thân đều thích việc trêu đùa người khác, dùng họ vào tột cùng đau khổ. Tuy nhiên hắn nhân đạo hơn nhiều so với tổ tiên. Hắn thường mở cho đối tượng của mình một con đường thoát. Quan trọng là những kẻ đó có nhìn thấy và muốn đi không?